Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong chương 441 cường giả long đạo cảnh. Tới cùng có thua thảm hay không đó là chuyện của ta. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Rất nhanh thủ hạ Long Thiên Minh cùng Nhiếp Ly đứng xa xa nhìn chằm chằm nhau. Long Thiên Minh bên này cao thủ tập hợp mà Nhiếp Ly bên kia cũng chỉ có Nhiếp Ly lăng không mà đứng. Ngươi sẽ không dùng một người đối phó nhiều cao thủ của chúng ta như vậy chứ? Long Thiên Minh lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly khinh miệt cười nói dưới tay hắn tổng cộng có 6 cường giả long đạo cảnh hơn nữa nhiều ngày chuyển cảnh như vậy tuyệt đối có thể coi rẻ yêu minh. Ở đây trong ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Nhiếp Ly bọn họ không biết trong hồ lô của Nhiếp Ly tới cùng muốn làm cái gì. Nhiếp Ly nhìn Long Thiên Minh lắc đầu thở dài một cái. Bây giờ không có một chút tính khiêu chiến thật sự là quá khi dễ ngươi. Có ý tứ gì? Long Thiên Minh lãnh nộ nhìn Nhiếp Ly. Quả thực chẳng biết trời cao đất dày nhanh lên một chút đem người của ngươi tất cả đều gọi đến nếu mà muốn đầu hàng vậy thì sớm một chút đi. Tiểu tử nếu mà muốn chịu thua vậy hãy nhanh một chút đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian. Yêu Minh đừng làm rùa đen rút đầu cẩn thận chúng ta 6 long đạo cảnh lão đại giết cho các ngươi không chừa mảnh giáp. Mấy tên thủ hạ của Long Thiên Minh càng không ngừng kêu gào lấy. Đúng lúc này Nhiếp Ly khẽ mỉm cười vung tay phải lên quát to một tiếng. Yêu Minh đều đi ra cho ta sao? Sưu sưu sưu. Từng thân ảnh đều hiện thân hướng phía Nhiếp Ly bên này tụ tập lại đây. Có hơn 200 người tụ tập ở bên người Diệp Tinh Hà. Cứ như vậy chọn người. Long Thiên Minh thấy buồn cười. Ta cho rằng 200 người vậy là đủ rồi nếu mà ngươi còn cảm thấy thiếu vậy ta tìm thêm một phần. Nhiếp Ly cười nhạt. Vũ Thần Tông các cường giả vây xem cũng đều hai mặt nhìn nhau Yêu Minh nếu mà chọn người như vậy làm thế nào đánh với Long Thiên Minh. Cùng những cường giả vây xem bất đồng lúc này 5 vị võ tông cảnh cường giả của Vũ Thần Tông hai mặt nhìn nhau trong con ngươi toát ra vẻ lay động sâu đậm. Tuy rằng hơn 200 người này đều thu liếm khí tức người thường rất khó cảm giác được ra thực lực của bọn họ thế nhưng 5 vị võ tông cảnh cường giả lại là có thể thấy được rõ mồn một hơn 200 người này tất cả đều là cường giả long đạo cảnh. Hơn 200 võ tông cảnh cường giả. Thiên Vũ Thần Tôn 5 vị võ tông cảnh cường giả rung động cực kỳ toàn bộ Vũ Thần Tôn cường giả long đạo cảnh tất cả đều cộng lại cũng bất quá hơn 100 mà thôi Nhiếp Ly thủ hạ lại có hơn 200 long đạo cảnh. Ha ha tiểu tử này có chút ý tứ cư nhiên kiếm ra hơn 200 cường giả long đạo cảnh. Linh Lung Thần Tôn không khỏi bật cười. Các ngươi nói tiểu tử này tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Thiên Vũ Thần Tôn trầm mặc chỉ chốc lát nói. Nếu hắn có thể xuất ra nhiều thuốc tiên như vậy cho chúng ta cũng có thể lấy được rất nhiều thuốc tiên cho thủ hạ của hắn. Tôn chủ ý của ngươi là những cao thủ này đều là hắn dùng thuốc tiên đào tạo ra. Long Viêm Thần Tôn ngẩn người nói. Không sai. Thiên Vũ Thần Tôn gật đầu. Các ngươi nhìn xem những người này tuyệt đại đa số đều là long đạo cảnh nhất trọng phỏng chừng đều là thiên chuyển cảnh cửu trọng vừa mới đột phá đến long đạo cảnh. Long Thiên Minh nhất định thua a. Đúng lúc này Nhiếp Ly vung tay lên trầm giọng nói. Thiên Nguyên Thần Tộc tất cả đi ra sao? Sưu sưu sưu hơn 100 cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc đều xuất hiện ở quanh người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không dám sử dụng Vạn Lý Hà Sơn đồ cho nên rất sớm liền thu nhận những Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả này để cho các cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc này ẩn nấp ở trong đám người yêu minh. Hơn 100 cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc đột nhiên xuất hiện tràng diện này đã cực kỳ đổ sổ Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả đại thể thực lực cường đại. Trời ơi hơn 100 Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả này đều là long đạo cảnh. Ô mỉ hò ly sơ hơ tệ. Các cường giả Vũ Thần Tông kinh hô liên tiếp bởi vì cái tràng diện này quá làm cho người ta rung động. Hơn 100 cường giả long đạo cảnh a. 5 vị thần tôn ngươi nhìn ta nhìn người đều cười khổ không nói gì. Trước xuất hiện hơn 200 cường giả long đạo cảnh cũng đã đủ rung động, lúc này cư nhiên lại thêm hơn 100 cường giả long đạo cảnh, hơn nữa còn đều là thiên nguyên thần tộc cao thủ, đây quả thực quá kinh người. Tiểu tử này chạy vô tận hoang dã đi chiêu mộ những thiên nguyên thần tộc cao thủ này. Nghe nói mua thiên nguyên thần tộc cao thủ mỗi một cách đều phải tốn đại giới lớn vô cùng, huống chi là long đạo cảnh, thế nhưng tên này cư nhiên thoáng cách chiêu mộ hơn 100 cao thủ long đạo cảnh thiên nguyên thần tộc. Xích huyết thần tôn cũng không nhịn được chỉ phải nói. Thiên vân thần tôn cũng không ngừng lay động, hắn phát hiện mình lý giải đối với Nhiếp Ly vẫn còn là quá ít. Điều này rất dễ hiểu, nếu trong tay hắn có nhiều thuốc tiên như vậy, tùy tiện bán đi một phần thuốc tiên đều có thể đạt được một khoản tài sản to lớn, chiêu mộ nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả cũng sẽ không làm người ta ngoài ý muốn. Thiên vũ thần tôn cảm khái nói, hơn 300 cường giả long đạo cảnh đây tuyệt đối là một lực lượng không thể khinh thường. Người nào cũng không cách nào tưởng tượng Nhiếp Ly tiếp tục như vậy sẽ đem Vũ Thần Tông mang tới huy hoàng thế nào. Dù cho Nhiếp Ly không muốn làm đại tông chủ của Vũ Thần Tông, sợ rằng năm vị thần tôn cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì chỉ có Nhiếp Ly mới có thể trấn hưng Vũ Thần Tông. Lúc này Long Thiên Minh nhìn một màn trước mắt này đơ như trái bơ hồi lâu. Hắn dối trá năm vị thần tôn đại nhân, hắn đang dối trá. Long Thiên Minh gấp giọng hô to. Nhiếp Ly lông mi nhíu nhíu lại nói, ta cũng muốn hỏi một chút, ta ăn gian thế nào, lẽ nào cuộc tỉ thí này có quy định nói không thể để cho thiên nguyên thần tộc tham gia, những thiên nguyên thần tộc cường giả này đều là đệ của ta, lẽ nào bọn họ không có khả năng tham chiến? Vũ Thần Tông các cường giả, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, Nhiếp Ly nói vẫn có đạo lý, nhất định hắn làm như vậy quả thực không tính là dối trá. Những thiên nguyên thần tộc này đều là tôi tớ của Nhiếp Ly, tôi tớ là có thể tham chiến. Chỉ là đột nhiên mọc ra hơn 100 long đạo cảnh thiên nguyên thần tộc cường giả thật không thể tin được. Chỉ nghe Thiên Vũ Thần Tôn nói, Nhiếp Ly mang để tham chiến cũng không tính là ăn gian. Thiên Vũ Thần Tôn vừa nói hết thảy các cường giả Vũ Thần Tôn đều nghe được, nếu Thiên Vũ Thần Tôn đều nói như vậy, vậy những người khác còn có ý kiến gì? Long Thiên Minh bỗng nhiên ý thức được năm vị thần tôn đã đứng ở bên phía Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly dùng dầu ăn loại gì, hức hức. Long Thiên Minh trong lòng quá không cam lòng, hắn tổ chức lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy, mắt thấy lập tức liền phải ngồi trên đại tông chủ vì không nghĩ tới nửa đường mọc ra một thằng Nhiếp Ly làm hết thảy kế hoạch của hắn đổ bể sạch. Chó má phát dụ. Long Thiên Minh phát cáo cực kỳ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm thẳng vào Nhiếp Ly nói. Năm vị thần tôn đại nhân minh giám, ta đệ tử Vũ Thần Tông ai có thể bản thân có tài lực kinh người như vậy, chiêu mộ đến trên trăm vị thiên nguyên thần tôn cường giả, người này nhất định là có tà ma ngoại đạo ủng hộ, hắn là gian tế nằm vùng ở Vũ Thần Tông, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành đại tông chủ Vũ Thần Tông, bằng không Vũ Thần Tông chúng ta sẽ phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường à nha. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit phong chương 442 Nhiếp tông chủ. Một đám các cường giả Vũ Thần Tông nghe vậy mỗi một người đều giữ thái độ hoài nghi nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tài lực quả thực quá kinh người, một đệ tử thông thường của Vũ Thần Tông làm sao có thể có bản thân tài phú lớn như vậy. Nếu là thật có tà ma ngoại đạo ở phía sau hỗ trợ, vậy kiên quyết không thể để cho Nhiếp Ly ngồi trên vị trí đại lý tông chủ. Nhiếp Ly cũng là nhàn nhạt mỉm cười nói, Long Thiên Minh ngươi còn hoài nghi gì, cứ việc nói đi. Long Thiên Minh đơn giản là trộm hô bắt trộm. Long Thiên Minh hướng về phía bầu trời nơi có năm vị thần tôn quỳ xuống nói, năm vị thần tôn đại nhân, vì Vũ Thần Tông chúng ta kiên quyết không có khả năng đem quyền lực Vũ Thần Tông giao trong tay người này a. Nghe được lời của Long Thiên Minh, năm vị thần tôn tất cả đều trầm mặt, bọn họ chẳng qua là cảm thấy có vài phần buồn cười. Nếu mà Nhiếp Ly thật là tà ma ngoại đạo gian tế phái tới Vũ Thần Tông, làm sao có thể sẽ tiêu phí đại giới lớn như vậy đi đổi lấy một cái vị trí Vũ Thần Tông đại lý tông chủ. Không nói khác, chỉ là thuốc tiên nhiếp ly đưa cho năm vị thần tôn đắt là vô giá, so với vũ thần tôn đại lý tôn chủ vị phải giá trị hơn nhiều. Hơn nữa nhiếp ly có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả long đạo cảnh, như vậy cổ lực lượng này phóng tới bất kỳ một cái tôn môn nào vậy cũng là cực kỳ kinh người, đủ để lay động toàn bộ lực lượng tôn môn. Cho nên chỉ trích cùng hoài nghi của Long Thiên Minh ở trên lô giới đã không vững chắc rồi. Thiên Vũ Thần Tôn nở nụ cười nói. Long Thiên Minh nếu là không có chứng cứ như vậy chỉ trích hoài nghi đồng môn là không đúng. Tôn chủ còn xin tôn chủ minh xét, tôn chủ cho ta thời gian một tháng, ta tất sẽ tìm được chứng cứ hắn thông đồng với địch. Long Thiên Minh gấp giọng nói, mắt mở trừng trừng nhìn đại lý tôn chủ vì sắp bị cướp đi, hắn quả thực phiền muộn cực kỳ. Thiên Vân Thần Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Long Thiên Minh, nhiếp ly là đệ tử của ta, ngươi nói hắn thông đồng với địch phản bội tôn môn có đúng là ngay cả ta cũng hoài nghi hay không? Thiên Vân Thần Tôn đại nhân, ta kiên quyết không dám hoài nghi, ta chỉ là không hy vọng ngài bị tiểu nhân che mắt. Long Thiên Minh buồn bực nói, vì sao hai vị thần tôn hỗ trợ nhiếp ly như vậy? Hắn có chút không nghĩ ra, lẽ nào chỉ là bởi vì thực lực của nhiếp ly mạnh hơn sao? Lúc này Linh Lung Thần Tôn cũng ở một bên nói. Long Thiên Minh, ngươi là tử tôn của Long Ấm Thế Gia, ta nên có một chút khí lượng, nếu tỷ thí thua đại lý tôn chủ vị nên để cho nhiếp ly đến chấp trưởng. Liền cả Linh Lung Thần Tôn cũng đứng ở bên nhiếp ly này sao? Long Thiên Minh đột nhiên có một loại bi thương cảm giác, ngay cả lão tổ mẫu mình đều giúp người ngoài, hắn đột nhiên thành kẻ không nơi nương tựa, nếu đã như thế này hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể đem đại lý tôn chủ vị chắp tay tương nhượng. Hắn làm nhiều việc như vậy, vì sao vận mệnh hắn chẳng công bằng như thế? Nhiếp ly liếc mắt trên người Long Thiên Minh, khóe miệng khẽ mỉm cười, dựa theo quý tích kiếp trước Long Thiên Minh tâm tư thâm trầm, quả thực chiếm được đại lý tôn chủ vị, đem toàn bộ vũ thần tôn đẩy hướng về phía vực sâu hủy diệt, thế nhưng đời này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Long Thiên Minh dù tâm cơ sâu hơn lại làm sao có thể đấu thắng nhiếp ly, bản thân có hai đời kinh nghiệm. Nhiếp ly đỉnh đầu nắm giữ tài nguyên đủ để lại đem Long Thiên Minh hoàn toàn nghiền ép. Một khi nhiếp ly trở thành đại lý tôn chủ, vậy Long Thiên Minh liền càng không thể nào lại uy hiếp được hắn. Nhiếp ly muốn đối phó không phải là loại lính hầu như Long Thiên Minh, mà là cả yêu thần tôn. Nhiếp ly hướng về phía năm vị thần tôn chắp tay nói. Đa tạ các vị thần tôn đại nhân hỗ trợ tín nhiệm, chỉ cần ta trở thành đại lý tôn chủ của vũ thần tôn, ta sẽ làm cho vũ thần tôn có nhiều hơn cường giả võ tôn cảnh mang theo vũ thần tôn đạp chân tới huy hoàng. Nghe được lời của nhiếp ly, năm vị thần tôn không khỏi mỉm cười gật đầu, bọn họ đối với lời của nhiếp ly là tin tưởng vững chắc không rời, nhiếp ly tuyệt đối có thể làm được. Long Thiên Minh mở to hai mắt nhìn hắn như điên mất trí mà phá lên cười. Ngươi dựa vào cái gì có thể đạt được Vũ Thần Tông Tông chủ vị, chỉ bằng ngươi nói có thể giúp Vũ Thần Tông đạp chân huy hoàng, lời hay ai không biết nói dám cho nói, cư nhiên cũng sẽ có người tin tưởng. Long Thiên Minh, ngươi quá càn rỡ. Thiên Vũ Thần Tôn hừ mạnh một tiếng. Tôn chủ, ta chỉ là không hy vọng các ngươi bị tên tiểu nhân này che mù mắt a. Long Thiên Minh vẫn không cam lòng mà giãy xua. Giờ này khắc này nhiếp ly cũng cười lạnh nhìn Long Thiên Minh, mặc kệ Long Thiên Minh thế nào giãy xua vậy cũng là không có ít lời gì. Năm vị thần tôn đã hoàn toàn đứng ở bên nhiếp ly này, dù cho nhiếp ly muốn từ bỏ đại lý tôn chủ vị này, năm vị thần tôn cũng sẽ đem nhiếp ly yêu cầu trở về. Long Thiên Minh không rõ tình huống, chính mình cho rằng nhiếp ly là dựa vào hoa ngôn xảo ngữ mà thượng vị. Bất quá Long Thiên Minh thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới nhiếp ly dùng hàng loạt thuốc tiên đem năm vị thần tôn đều hối lộ xong rồi. Năm vị thần tôn ăn nhiếp ly thuốc tiên từng người một tu vi đột nhiên tăng mạnh, làm sao có thể còn nỡ để cho nhiếp ly đi. Đừng nói đại lý tôn chủ, liền cả tôn chủ vị Thiên Vũ Thần Tôn cũng đều có thể nhường ra. Thiên Vũ Thần Tôn ước gì đi làm một cái chức thái thượng trưởng lão nhàn nhã đâu nè. Nhiếp Ly thủ hạ có nhiều cường giả long đạo cảnh như vậy đủ để chứng minh thực lực của Nhiếp Ly, hắn còn có cái gì phải lo lắng. Long Thiên Minh trong mắt Vô Tôn trưởng triệt hồi thân phận đang có ở trong gia tộc cấm túc 10 tháng úp mặt vào vách tự kiểm điểm lỗi lầm. Linh Lung Thần Tôn hừ lạnh một tiếng. Linh Lung Thần Tôn một câu nói chẳng khác nào hoàn toàn đoạn tuyệt bất kỳ hy vọng nào của Long Thiên Minh. Không, điều đó không có khả năng, ta làm sao có thể thất bại. Long Thiên Minh gần như điên cuồng, mắt thấy Đại Lý Tôn chủ vị liền tới tay, lại đột nhiên hai bàn tay trắng loại kích thích này làm Long Thiên Minh hoàn toàn điên mất rồi. Mấy cường giả long đạo cảnh của Long Ấm Thế ra đỡ lên Long Thiên Minh thả người lao đi, thời gian tới thứ chờ đợi Long Thiên Minh đúng là phòng tạm giam lạnh như băng. Vũ Thần Tông các cường giả từng cách một nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, bọn họ đối với Nhiếp Ly còn không có bao nhiêu lý giải, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Nhiếp Ly đã làm Đại Lý Tông chủ, bất quá nếu đại cuộc đã định bọn họ cũng không phản đối nữa. Ta tuyên bố ngày hôm nay Thiên Vũ ta lui ra phía sau, lại đem Vũ Thần Tông Tông chủ vì giao cho Nhiếp Ly đến chấp trưởng. Thiên Vũ Thần Tôn thanh âm rất to truyền đến trong tai từng đệ tử Vũ Thần Tông. Nhảy qua Đại Lý Tôn chủ trực tiếp thăng nhiệm Tôn chủ. Loại chuyện này dĩ nhiên cũng có thể phát sinh. Quả thực quá kỳ quái có hay không? Thế nhưng Tôn chủ luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, bốn vị Thần Tôn còn lại cũng không có phản đối, bọn họ phản đối này há lại không phải là tìm chết sao? Chúng ta bái kiến Nhiếp Tôn chủ. Bái kiến Nhiếp Tôn chủ. Vũ Thần Tông các đệ tử đồng loạt hướng phía Nhiếp Ly quỳ xuống. Nhiếp Ly ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, Thiên Vũ Thần Tôn này nâng đỡ là đang hướng hắn lấy lòng a, bất quá hắn tiếp nhận. Từ nay về sau ta Nhiếp Ly chấp trưởng Vũ Thần Tông, một tháng sau sẽ bổ sung tông môn quy củ, hết thảy đệ tử Vũ Thần Tông nghe hiệu lệnh của ta, ta Nhiếp Ly sẽ đem trấn hưng Vũ Thần Tông làm nhiệm vụ của mình, dẫn dắt Vũ Thần Tông đi tới huy hoàng. Nhiếp Ly thanh âm truyền khắp toàn bộ Vũ Thần Tông. Nhiếp Tông chủ. Nhiếp Tông chủ. Các đệ tử Vũ Thần Tông hò hét ầm ĩ vang vọng khắp thương không. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 443 bế quan hình thức. Kế tiếp một đoạn thời gian Vũ Thần Tông cử hành thịnh đại tông chủ nhậm chức đại điển. Toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới phi thường náo nhiệt. Nhưng vẫn là có rất nhiều đệ tử đối với Nhiếp Ly trở thành Vũ Thần Tông tông chủ phi thường bất mãn, một cái chút nào không có căn cơ, thậm chí ngay cả bọn họ hoàn toàn cũng không nhận ra người trong lúc bất chợt quật khởi bước lên tông chủ, vì bọn họ đối với Nhiếp Ly mở ngoặc tròn vẫn còn đóng ngoặc tròn là tâm tồn nghi ngờ. Nhiếp Ly có tài đức gì? Cho dù là Tư Đồ Bắc Viêm cũng so với Nhiếp Ly mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn càng thêm thích hợp nhiều lắm. Chỉ là năm vị đầu sỏ đều lên tiếng, bọn họ những thứ này bình thường trưởng lão chấp sự đệ tử bình thường là không có gì quyền phát biểu, cũng chỉ có thể nhận đem trong lòng bất mãn đè ép xuống. Tới bọn họ cũng Nhiếp Ly cái này tôn chủ tới cùng thế nào chấn được lớn như vậy Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly nhậm chức hết tôn chủ sau đó một cái tin rất nhanh mà truyền khắp Vũ Thần Tông trên dưới. Hết thảy đệ tử Vũ Thần Tông căn cứ tu vi của mình bất đồng đều có thể lĩnh đến thập tấm linh dược. Linh dược này một viên liền có thể để cho đệ tử bình thường bước vào thiên tinh cảnh, mà thiên tinh cảnh bên trên một viên thuốc là có thể tăng lên vài nặng tu vi. Ngoài ra từng ngày chuyển cảnh đệ tử đều có thể đạt được một con trác tuyệt cấp lớn tính chất long huyết yêu linh, mà long đạo cảnh bên trên cường giả mỗi người đều có thể thu được một con thần cấp lớn tính chất long huyết yêu linh. Trong nháy mắt toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới đều sôi trào. Có đệ tử ăn linh dược sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh thoáng cách liền bước qua nhiều năm không cách nào đột phá ngưỡng cửa, có đệ tử còn lại là trực tiếp vượt qua một cái to lớn giai. Linh dược này hiệu quả khiến tất cả mọi người chấn kinh, rồi hơn nữa Nhiếp Ly trực tiếp cho Vũ Thần Tông mang đến mấy trăm chỉ thần cấp lớn tính chất long huyết yêu linh. Vũ Thần Tông thế lực trong nháy mắt đạt tới trước kia chưa từng đạt được từng đỉnh phong. Lần này tử tất cả mọi người ngậm miệng lại đều đối với Nhiếp Ly hoàn toàn chịu phục. Mặc kệ Nhiếp Ly đức hạnh làm sao, phẩm tính làm sao, không chịu nổi Nhiếp Ly nhiều tiền tài nguyên nhiều a. Đổi thành bất cứ người nào làm tôn chủ, người nào có thể để cho Vũ Thần Tông bản thân có ngày hôm nay cuộc diện như vậy. Trước kia Vũ Thần Tông tại các to lớn bên trong thần tông là nhỏ yếu nhất tông môn, bên trong đệ tử thường xuyên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn yêu thần tông những thứ này tà đạo tông môn khi dễ, có mấy lần tông môn thiếu chút nữa rơi vào tuyệt cảnh trong, hiện tại để cho yêu thần tông người lại đi thử một chút. Vũ Thần Tông tuyệt đối sẽ làm cho yêu thần tông. Vũ Thần Tông trên dưới xoa tay, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử muốn sửa chữa yêu thần tông, bất quá Nhiếp Ly lại hạ một cái mệnh lệnh, Vũ Thần Tông phong bế sơn môn, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra vào, các đệ tử tu thần thanh khí sàng tiếp tục tu luyện. Tu vi đột phá ba cái cấp đầu người có thể lại lấy được một quả linh dược, đột phá một cái to lớn giai người lại lấy được thập tấm linh dược, đột phá đến ngày chuyển cảnh liền có thể thu được trác tuyệt cấp lớn tính chất long huyết yêu linh, đột phá đến long đạo cảnh liền có thể thu được tam tấm thuốc tiên cùng một con thần cấp lớn tính chất long huyết yêu linh. Vũ Thần Tông trên dưới nghiêm tra, phàm là có thông đồng với địch người giết không tha. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhận được tin tức sau đó, Vũ Thần Tông trên dưới toàn bộ sôi trào linh dược hiệu lực, bọn họ cũng đều biết, bọn họ nguyên tưởng rằng không cách nào đạt được càng nhiều, không nghĩ tới Nhiếp Ly cư nhiên tuyên bố kinh người như vậy phần thưởng biện pháp, bọn họ những người này làm sao có thể còn không liều mạng tu luyện. Không biết tông chủ cho thuốc tiên tới cùng là vật gì. Ai biết được tông chủ thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ. Từ nay về sau ta chính là tôn chủ, người tôn chủ để cho ta hướng nam, ta tuyệt không hướng bắc. Vũ Thần Tông các đệ tử từng cách một lâm vào cuồng nhiệt, trong toàn bộ tông môn khắp nơi đều là người tu luyện, tùy thời tùy chỗ đều đang tu luyện, e sợ cho bị người khác hạ xuống. Vũ Thần Tông sơn cửa đóng kín một phần, bên ngoài tông an cắm ở Vũ Thần Tông bên trong cơ sở ngầm toàn bộ bị nhổ tận gốc, ngoại giới đột nhiên mất đi Vũ Thần Tông tin tức cũng không biết Vũ Thần Tông đang giở trò dụ gì. Các to lớn tà đạo tông môn phái người đến đây tìm hiểu, toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Tông chủ phủ, Lục Phiêu cố bối đám người tụ tập cùng một chỗ, hầu như tông môn ở giữa tinh anh đệ tử tất cả đều tụ tập ở tại Nhiếp Ly bên người, bao gồm Tư Đồ Bắc Viêm Cố Lam đám người cũng đều đối với Nhiếp Ly vui lòng phục tùng. Chỉ là tụ tập tại Nhiếp Ly bên người tông môn tinh anh liền đạt tới năm lục hơn trăm người. Nhiếp Ly dựa theo ngươi nói, ta phái 100 cường giả long đạo cảnh cho Đỗ Trạch, 200 cái cường giả long đạo cảnh cho Ngưng Nhi cùng Tử Vân. Lục Phiêu hồi báo tình huống, tại Nhiếp Ly phân phó dưới hắn cho Ngưng Nhi, Tử Vân, Đỗ Trạch bọn họ đều phái đi hàng loạt long đạo cảnh cao thủ, đồng thời đưa đi rất nhiều linh dược thuốc tiên cùng với trác tuyệt cấp trở lên long huyết yêu linh để cho bọn họ nắm chặt tăng lên thực lực của tự thân. Vài đại tông môn đều muốn sẽ có Nhiếp Ly thế lực. Các ngươi tu vi tăng lên làm sao? Nhiếp Ly nhìn về phía mọi người hỏi. Ngươi này thuốc tiên thật lợi hại, chúng ta đều đã đột phá đến long đạo cảnh. Cố bối hưng phấn mà nói. Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị lúc nào đối với yêu thần tông đồng thủ? Đối với yêu thần tông động thủ, ta lúc nào nói sẽ đối với yêu thần tông động thủ? Nhiếp Ly kinh ngạc hỏi, khóe miệng cũng là toát ra lướt qua một cái ý cười. Chúng ta yêu thần tông cùng Vũ Thần Tông mấy năm qua này ma sát không ngừng, yêu thần tông không giây phút nào đều nghĩ đến làm sao diệt chúng ta tông môn, hôm nay chúng ta Vũ Thần Tông cường đại hơn làm sao có thể chứa chấp yêu thần tông? Lý Hành Vân cười cười nói. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Nhiếp Ly trên người, cũng chờ Nhiếp Ly trả lời, trong lòng của bọn họ quả thật có chút không nhẫn nại được. Các ngươi gấp cái gì, chúng ta Vũ Thần Tông là yêu tốt hòa bình tông môn, chỉ cần yêu thần tông không ra tay đối phó chúng ta liền sẽ không đối phó bọn họ, hết thảy bên ngoài tông đệ tử cũng tất cả đều co rút lại trở về tông môn, chỉ cần yêu thần tông không đến phạm ta tông môn, chúng ta Vũ Thần Tông cũng sẽ không đồng thủ, trước đóng 5 năm quan rồi lại nói. Nhiếp Ly đốc định nói. Nghe được lời của Nhiếp Ly, mọi người trầm tư chỉ chốc lát lập tức hiểu. Nhiếp Ly chiêu này mới đúng là vô cùng tàn nhẫn. Có to lớn lượng thuốc tiên cùng linh dược, Nhiếp Ly có thể điên cuồng mà bồi dưỡng hàng loạt cao thủ, 5 năm sau đó chỉ sợ Vũ Thần Tông trên dưới khắp nơi đều là cường giả long đạo cảnh, ngay cả võ tông cảnh chỉ sợ cũng có thể đi ra tốt mấy sao. Hơn nữa đến lúc đó Nhiếp Ly tại Vũ Thần Tông bên trong địa vị cũng đã vững như núi thái trên dưới nhất tâm. Cho đến lúc này Yêu Thần Tông còn muốn thắng vậy đơn giản là người si nói mộng. Một khi Yêu Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khai chiến chỉ sợ liên muốn khóc cũng không kịp. Thời gian đối với Vũ Thần Tông mà nói càng chân quý. Toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới mở ra bế quan tu luyện hình thức. Nhiếp Ly ngoại trừ tự thân thiên đạo thần quyết tu luyện cũng bắt đầu điên cuồng mà truyền thụ bên người những tinh anh này các loại cường đại công pháp. Những công pháp này cũng là có thể tu luyện tới đỉnh phong cực hạn siêu cường công pháp. Luận thiên phú bọn họ những người này cũng không so với Nhiếp Ly chỗ thua kém. Một dòng lực lượng kinh khủng đang ở Long Khư giới vực trong hung hãn quật khởi, chỉ là cái khác các đại tông môn cũng còn hồn nhiên không biết. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 444 bế quan. 6 tháng sau. Trên dưới Vũ Thần Tông bình tĩnh trước sau như một, hết thảy thần trì thần căn quanh Vũ Thần Tông cơ bản tất cả đều bị Nhiếp Ly thu vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Hôm nay trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã có một cảnh tượng đồ sộ không gì sánh được, mỗi ngày sinh ra linh thạch nhiều tới vô cực. Tại một tay Nhiếp Ly điều khiển Vũ Thần Tông bắt đầu từ các địa phương Long Khư giới vực thu mua các loại bảo khí yêu linh của Long Huyết yêu thú cùng với các thứ khác liên quan tới kiến thức tu luyện. Long Khư giới vực hầu như hết thảy thương hội tại Long Khư giới vực các nơi điên cuồng mà vơ vét các loại kỳ chân dị bảo cho Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông biến thành một tồn tại cực kỳ thần bí, tông môn đóng kín cơ bản không có đệ tử lộ diện, hết thảy tông môn đều không chiếm được bất luận tin tức gì liên quan tới Vũ Thần Tông. Từng nhóm một các loại kỳ chân dị bảo bị Vũ Thần Tông mua vận chuyển vào trong Vũ Thần Tông, ai cũng không biết Vũ Thần Tông mua mấy thứ này làm gì, đồng thời cũng không biết Vũ Thần Tông tại sao có thể có tài lực kinh người như vậy. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly mang theo một đám đệ tử thân tín nhất đang bế quan tu luyện. Nhiếp Ly tu vi đã đột phá tới rồi Long Đạo Cảnh tam trọng, tòa hạ đệ tử đạt được Long Đạo Cảnh cũng đạt tới hơn vạn người, có rất nhiều người đang điên cuồng mà trùng kích võ tông cảnh. Thuốc tiên hiệu lực hơn nữa, Vạn Lý Hà Sơn Đồ linh khí nồng nặc cùng với các loại kỳ chân dị bảo phụ trợ, số lượng linh thạch khổng lồ, tu luyện tiến cảnh quả thực mau kinh hồn. So với tiến độ Nhiếp Ly tu luyện càng thêm kinh người là Vũ Diễm Nữ Thần và Kim Đản. Vũ Diễm Nữ Thần tại Vạn Lý Hà Sơn Đồ điên cuồng mà thu nạp linh khí đã trải qua 3 lần thần kỳ lột xác, sau đó đã đạt đến kinh người võ tông cảnh tam trọng, quanh thân tinh thuần hỏa diễm lực dâng trào bắt đầu khởi động khiến Nhiếp Ly xem xong vãi tè. Đáng sợ hơn là Kim Đản, người kia tên Dạ Dày Vương này tại Vạn Lý Hà Sơn Đồ không biết cắn nuốt bao nhiêu linh thạch tinh hoa, thân thể càng không ngừng phồng lớn, hôm nay đã cao chừng 5-6 thước, biến thành một con quái vật lớn. Càng kinh người hơn chính là tên này thân thể trở nên lớn, đồng thời khẩu vị cũng đang lớn theo không ngừng. Tên này trong cơ thể phép tắc lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt sâu không lường được, ngay cả Nhiếp Ly cũng không rõ ràng lắm thực lực của người này tới cùng như thế nào. Nó cả người vàng óng ánh hiện đầy lân giáp, trong lúc mơ hồ lại có vài phần hình rồng. Cũng may tên này càng lớn lên linh hồn liên hệ với Nhiếp Ly giữa đó lại càng sâu, Nhiếp Ly cũng không cần lo lắng không cách nào khống chế. Vũ Thần Tông 5 vị đầu trùm từ chỗ ta lấy đi thuốc tiên mới luyện chí, cũng không biết tu vi của bọn họ thực lực tăng lên như thế nào. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ thầm, trong khoảng thời gian ngắn 5 vị đầu sỏ vẫn là lực lượng trụ cột Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông người thủ hộ chỉ có bọn họ cường đại hơn Vũ Thần Tông mới có thể yên ổn phát triển. Nhiếp Ly, Lục Phiêu, Ngưng Nhi bọn họ có thư tín. Lục Phiêu hưng phấn mà bay vút lại đây nói. Từ trong tay Lục Phiêu tiếp nhận thư tín, Nhiếp Ly mở ra nhìn một chút, khóe miệng toát ra vài phần nụ cười vui mừng. bọn họ thế nào? Lục Phiêu tò mò hỏi. Bọn họ cũng không tệ lắm. Nhiếp Ly cười một cách nói. Đó là đương nhiên, có nhiều thứ tốt như vậy còn có toàn lực của ngươi hỗ trợ, đổi lại là ta cũng có thể tại những tôn môn kia trở thành kẻ đứng đầu một tôn. Lục Phiêu khóe miệng nhích lên nói. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười cười. Lục Phiêu đoạn thời gian gần nhất tại Vũ Thần Tông ngây ngô có chút dục dịp dục động, bị Nhiếp Ly ép xuống. Lục Phiêu rất muốn đi những tông môn khác xem một cái, thế nhưng bị lệnh cưỡng chế của Nhiếp Ly phải ở bên trong Vũ Thần Tông. Trong thơ Nhiếp Ly đã biết tình hình gần đây của Tử Vân Ngưng Nhi, Đỗ Trạch đám người. Tử Vân tại Thiên Âm Thần Tông bởi thiên phú kinh người đã trở thành đệ tử đắc ý nhất của Thiên Âm Thần Tông. Tông chủ Nghiễm Nhiên đã là thí sinh tốt nhất cho tông chủ tiếp theo. Ngưng Nhi tuy rằng không phải là người tiếp theo tông chủ, nhưng tụ tập một đám cao thủ đã thành một cổ cường đại lực lượng không thể dung chuyển trong nội bộ Thiên Âm Thần Tông. Đỗ Trạch tại Hỗn Nguyên Thần Tông bên trong tuy rằng không hiện sơn thủy, nhưng là âm thầm thao túng một cổ lực lượng cực mạnh. Những người khác cũng là như vậy. Liền như Đỗ Trạch nói, Nhiếp Ly đưa cho Tử Vân Ngưng Nhi, Đỗ Trạch mỗi người bọn họ nhiều thuốc tiên cùng với các loại thiên tài địa bảo như vậy, hơn nữa âm thầm cung cấp đại lượng cao thủ hỗ trợ. Mỗi người bọn họ đều là người trong Long Phượng Thông tuổi cực kỳ, làm sao có thể không quấy phong vân. Cho nên mỗi người đều ở bên trong mỗi một tông môn hết sức quan trọng. Có những người bạn này trợ giúp, khoảng cách mục tiêu của chính mình nhất định sẽ nhanh rất nhiều. Qua bao lâu chúng ta Vũ Thần Tông mới có thể ngang không trung xuất thế, lại đem thực lực chân chính hiện ra ở thế nhân trước mặt a? Lục Phiêu không khỏi buồn bực nói. Nghe được lời của Lục Phiêu, Nhiếp Ly cười nhạt nói. Khoảng cách một ngày kia không xa, ngươi cứ là nhanh chóng tu luyện đi thôi. Được rồi, đây chính là ngươi nói Vũ Thần Tông không bế quan nữa. Một ngày kia ta muốn dẫn Nhất Tiền Đại Huyên để đi Yêu Thần Tông, những thứ này tà đạo tông môn diếu võ dương oai một phen. Lục Phiêu hưng phấn mà nói. Vậy ngươi bình tâm một chút sao, những tông chủ trưởng lão tông môn này đều là võ tông cấp cường giả. Nhiếp Ly không khỏi liếc mắt nói. Yên tâm, không bao lâu chúng ta cũng có thể trùng kích võ tông. Lục Phiêu tự tin nói, quả thực Nhiếp Ly luyện chế thuốc tiên thực sự quá cường đại để cho thực lực của bọn họ tăng lên nhanh như vậy, khoảng cách võ tông cảnh chẳng lẽ còn xa sao? Nghe được lời của Lục Phiêu, Nhiếp Ly không khỏi khẽ mỉm cười, quả thực tu luyện tới võ tôn cảnh cũng không phải chuyện phi thường khó khăn, chỉ cần lại bế quan một năm, Vũ Thần Tông sẽ là lục tục mọc ra rất nhiều võ tôn cảnh cường giả, bao gồm bọn họ những người này đều sẽ trực tiếp bước vào võ tôn cảnh. Thế nhưng võ tôn cảnh cũng không phải tới hạn. Mục tiêu của bọn họ là đối phó Thánh Đế. Nếu mà Yêu Thần Tông bị diệt rất có thể sẽ kinh động Thánh Đế. Nghĩ đến sư phụ Ứng Nguyệt Như đã chết, Nhiếp Ly không khỏi nắm chặt nắm tay, kiếp trước kiếp này thù này hắn nhất định sẽ thanh toán. Đang ở thời điểm đám người Nhiếp Ly bế quan, một đội nhân mã chậm rãi đã tới cửa vào Vũ Thần Tông. Đội nhân mã này chừng hơn 200-300 người, trong đó có mười mấy người là cường giả Long Đạo cảnh, dẫn đầu là một người công tử mặc áo trắng niên kỷ chừng 20 tuổi, mặt mày thanh tú, mặc dù có vài phần gầy thế nhưng trên người triển lộ ra khí thế cũng là không thể khinh thường. Một cường giả Long Đạo cảnh tiến tới bên người công tử này, ngẩng đầu nhìn Vũ Thần Tông đóng chặt tông môn, mỉm cười mang có một chút nịnh hót nói. Thiếu gia, nơi này chính là Vũ Thần Tông tông môn, ta đi gọi cửa sao? Nghiêm Tam, bây giờ còn là buổi trưa, Vũ Thần Tông này thế nào còn đại môn đóng chặt? Áo trắng công tử nhíu mày một cách nói. Hồi bẩm thiếu gia, Vũ Thần Tông này cũng không biết làm sao, có thể là tông môn nội bộ dung chuyển đã bế quan 6 tháng, bên trong Vũ Thần Tông một điểm tin tức cũng không có truyền tới, theo chúng ta suy đoán rất có thể là vì ấy võ tông cảnh cường giả qua đời lay động tông môn căn cơ cho nên mới phải bế quan sao? Nghiêm Tam cường giả Long Đạo cảnh khom người nói. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 445 phụ thuộc tông môn. Công tử áo trắng cao mày, hắn tên là Lăng Không, là thiếu tông chủ của Lăng Vân Tông.

Là như thế này, Lăng Không trước đến Vũ Thần Tông trong lúc vô ý thoáng nhìn một thiếu nữ sau khi trở về, từ đó mong nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên. Lần này tới Vũ Thần Tông chính là muốn hướng Vũ Thần Tông cầu hôn. Lăng Không chắp tay nói. Nga không biết là kia vị cô nương dĩ nhiên để cho Lăng Thiếu Tông chủ như vậy động tình. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Lục Phiêu không khỏi gắt một cái thấp giọng lầm bầm một câu nói. Quả nhiên là trồn cho gà chúc Tết không yên lòng, cô nương Vũ Thần Tông ta có xinh đẹp thì có quan hệ gì tới ngươi? Vũ Thần Tông cô nương xinh đẹp phì thủy bất lưu, ngoại nhân điền đến Vũ Thần Tông đoạt tiền có thể đoạt, cô nương xinh đẹp không có cửa đâu. Nghe được lời của Lục Phiêu, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười cười. Lăng Không ngược lại không có nghe thấy lời của Lục Phiêu, hơi chắp tay nói. Nhiếp tông chủ người ta muốn đề thân là Long Ấm Thế Gia Long Vũ Âm. Nghe được Lăng Không mà nói, Lục Phiêu hừ lạnh một tiếng nói. Con cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga lại dám mơ ước tới Long cô nương, cũng không tự soi gương xem ngươi cảm thấy mình xứng với nàng sao. Tuy rằng Long Vũ Âm đến nay độc thân chưa gả, thế nhưng quan hệ giữa Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly ở chỗ này tất cả mọi người đã nhìn thấy, bên ngoài sớm đã có lời đồn Long Vũ Âm đã là nữ nhân của Nhiếp Ly, muốn cướp hắn huyên để nữ nhân đơn giản là muốn chết. Nghe được lời của Lục Phiêu, Lăng Không sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, hướng về phía Nhiếp Ly chắp tay nói. Nhiếp tông chủ không biết người này là ai, cư nhiên ở chỗ này càn rỡ như vậy. Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn Lăng Không cười nhạt một cách nói. Hắn là huyên đệ ta gọi là Lục Phiêu. Nhiếp tông chủ hắn làm huyên đệ của ngươi không khỏi cũng quá vô lễ. Lăng Không trầm giọng nói, lộ ra có chút tức giận. Thiếu tông chủ sớm biết Vũ Thần Tông bị những người này nắm quyền, chúng ta liền đừng tới Lăng Vân Tông, dứt khoát thoát ly Vũ Thần Tông quên đi. Bên cạnh Nô Bộc tức giận nói, coi như là trước đây bọn họ đến Vũ Thần Tông cũng là chuẩn bị nhận quà tặng, gặp mặt chưa từng đụng phải chuyện như vậy. Lăng Không vươn tay ngăn trở này mấy cái Nô Bộc nói. Nói lung tung lui ra. Dạ. Cái kia Nô Bộc khom người lui ra, trên mặt vẫn như cũ có chút không cam lòng. Lục Phiêu cười lạnh một tiếng, hắn sao không nhìn ra Lăng Không chỉ là giả bộ mà thôi, quả thực dối trá đến cực điểm. Lăng Không nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Lăng Vân Tông vẫn luôn là tông môn phụ thuộc Vũ Thần Tông, thận trọng bản phận, lần này đến đây không biết đã thay đổi tông chủ, xem ra Nhiếp tông chủ đối với chúng ta Lăng Vân Tông cũng không hữu nghị a. Nghe được Lăng Không mà nói, Nhiếp Ly cười nhạt một cách nói. Lăng Thiếu Tông chủ nói quá, lời đối đãi với người ngoài là truyền thống tốt đẹp của Vũ Thần Tông ta, các hạ thân là Lăng Vân Tông Thiếu Tông chủ đến Vũ Thần Tông ta cũng không thể hiện lễ nghĩa gì cả, gặp Tông chủ của chủ Tông mở ngoặt tròn ý nói Tông môn thằng kia phụ thuộc vào Tông môn nó đóng ngoặt tròn cũng không hề bái lễ, ta tự hỏi rốt cuộc là Vũ Thần Tông ta vô nghĩa hay là các ngươi vô lễ. Cái này, Lăng Không sắc mặt thoáng có chút khó chịu nổi. Quả thực thấy Vũ Thần Tông Tông chủ là phải hành lễ bái chi lễ, trước kia là Thiên Vân Thần Tôn nắm quyền để cho hắn lễ bái ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Vũ Thần Tông Tông chủ là Nhiếp Ly niên kỷ thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ chút, thế nào đã lại đi xuống. Ha ha, Nhiếp Ly khoát tay áo mỉm cười nói. Lăng Thiếu Tông chủ Lăng Vân Tông thế nào cũng là tông môn phụ thuộc Vũ Thần Tông ta. Ta vừa mới nắm quyền, Lăng Thiếu Tông chủ có chút khách khí cũng rất như thường, ta cũng không muốn truy cứu nhiều, qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị cùng Yêu Thần Tông khai chiến, còn phải cần Lăng Vân Tông giúp đỡ, không biết Lăng Thiếu Tông chủ ý như thế nào. Cùng Yêu Thần Tông khai chiến, các ngươi điên rồi. Lăng Không vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, trước Thiên Vân Thần Tôn lúc ta cầm quyền, thực lực của Vũ Thần Tông cùng Yêu Thần Tông so sánh với cũng đã chỗ thua kém nhiều lắm, hôm nay Thiên Vân Thần Tôn không biết đi nơi nào, Nhiếp Ly lại muốn mang theo Vũ Thần Tông hướng Yêu Thần Tông khai chiến. Ha ha ha, Nhiếp Ly cười to ba tiếng nói, ta đương nhiên không có điên. Nhiếp Ly nhìn Lăng Không nói, không biết Lăng Thiếu Tông chủ có hứng thú theo ta đang tại Vũ Thần Tông trong đi dạo một vòng. Lăng Không ánh mắt đen tối khó hiểu mà nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, chắp tay nói. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Tốt, Lăng thiếu tôn chủ mời. Nhiếp Ly cười cười nói. Một đám người cùng nhau đi ra đại điện, Lăng Không đi theo Nhiếp Ly đám người phía sau, trong con ngươi toát ra một chút vẻ nghi hoặc. Cùng đang Lăng Không sau lưng mấy cái nô bộc cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lộ ra có chút buồn bực. Nhiếp tôn chủ này trong hồ lô tới cùng ẩn giấu thuốc gì? Ai biết được? Mấy cái nô bộc nhỏ giọng nghị luận. Tại Nhiếp Ly dưới sự hướng dẫn, đoàn người xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm. Tại nơi vân vụ bao phủ trong rừng rậm, khắp nơi ngồi tu luyện đệ tử chừng mấy trăm người, hình dạng bọn họ hoặc là ngồi trên cây khô hoặc là ngồi một phần nhô ra trên tảng đá. Nơi này linh khí nồng nặc, trình độ có thể nói kinh người, đơn giản là phía ngoài gấp mấy chục lần mấy trăm bội. Phát hiện Nhiếp Ly đám người lại đây, những đệ tử này đều đứng lên hướng về phía Nhiếp Ly chỗ ở phương hướng cung cung kính kính khom lưng quốc cung. Tông chủ! Tông chủ! Các loại thanh âm chào hỏi liên tiếp. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu cùng mọi người tiếp tục đi trước. Lăng Không sau lưng mấy cái nô bộc nhỏ giọng nghị luận. Những người này hình như đều là long đạo cảnh cao thủ. Vũ Thần Tông không biết là cố ý đem những người này an bài ở chỗ này cho chúng ta nhìn sao? Một chút long đạo cảnh cao thủ như vậy có gì đáng khoe khoang? Lăng Vân Tông ta cũng không thiếu. Các ngươi nhìn xem nơi đó. Một người trong đó nô bộc chỉ trong rừng rậm nơi nào đó. Nơi đó hẳn là một cái trận pháp, hình như là dùng linh thạch tinh hoa bố thiết, cư nhiên dùng linh thạch tinh hoa bày binh bố trận. Vũ Thần Tông cũng thực sự là hạ được vốn gốc. Nghe những lời các nô bộc kia nói, Nhiếp Ly nhàn nhạt cười cười tiếp tục tiến đến những đường nhỏ bên rừng rậm. Lục Phiêu đám người bĩu môi cũng hoàn toàn không có trả lời theo. Lục Phiêu dùng thực lực Vũ Thần Tông hôm nay hoàn toàn không cần lưu ý Lăng Vân Tông, Nhiếp Ly không cần thiết đem những người này mang tới nơi này. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 447 động thủ trên đầu thái tuế. Tiến vào rừng rậm trong chỗ sâu, đi qua hẹp dài đường nhỏ phía trước phạm vi nhìn rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh kéo dãy núi, xa xa cây cối san sát, chỉ thấy cây rừng trong mấy vạn đạo long đạo cảnh khí tức phóng lên cao tạo thành một cái kinh khủng đại trận. Không gì sánh được rộng rãi, khí tức đập vào mặt. Đứng ở nơi này trước đại trận mặt giống như là một cổ cường đại biển gầm đập vào mặt, phảng phất tùy thời đều có thể đem bọn họ nuốt hết bình thường giống nhau. Coi như là võ tông cấp cường giả tiến vào cái này kinh khủng đại trận cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt. Lăng Vân Tông vài người khiếp sợ hướng phía trước nhìn lại, nhất là Lăng Không, hắn quả thực trợn mắt hốc mồm, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Vũ Thần Tông cư nhiên có nhiều như vậy cường giả long đạo cảnh. Dưới tình hình chung như Lăng Vân Tông như vậy nhỏ tông môn có thể có hơn 10-20 cường giả long đạo cảnh cũng đã tốt vô cùng, như Vũ Thần Tông như vậy đại tông môn bình thường giống nhau cũng chỉ có mấy trăm cường giả long đạo cảnh mà thôi, mà Vũ Thần Tông lại có đủ mấy vạn cường giả long đạo cảnh. Tại nơi mấy vạn long đạo cảnh khí tức ở giữa còn có 13 đạo võ tông cấp khí tức. Vũ Thần Tông trước tổng cộng cũng liền 5 võ tông cấp cường giả mà thôi, thế nào so với trước đây còn nhiều hơn 8 võ tông cấp cường giả. Tại đến Vũ Thần Tông trước, Lăng Không trong lòng đối với thực lực của Vũ Thần Tông vẫn luôn là tâm tồn đoán, hắn cho rằng Vũ Thần Tông có cao thủ qua đời mới đóng chặt đại môn, hắn cho rằng thực lực của Vũ Thần Tông sớm không được như xưa, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện thì ra thực lực của Vũ Thần Tông chẳng những không có bị suy yếu, hơn nữa so với trước đây cường đại hơn gấp mấy lần không ngừng. Loại này nội tâm lay động khó có thể hình dung. Cho đến giờ phút này Lăng Không mới hiểu được Nhiếp Ly nói Vũ Thần Tông muốn cùng Yêu Thần Tông khai chiến cũng không phải nói giỡn. Hôm nay Vũ Thần Tông quả thật có hướng Yêu Thần Tông khai chiến tư bản. Nhiếp Ly cảm thụ được này từng đạo khí tức cường đại không khỏi khẽ mỉm cười. Nguyên bản Vũ Thần Tông cũng liền năm võ tông mà thôi, tại hắn thuốc tiên kích thích dưới có rất nhiều long đạo cảnh tột cùng cường giả đã bắt đầu trùng kích bước vào võ tông cảnh. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả long đạo cảnh sẽ bước vào võ tông cảnh, đến lúc đó Vũ Thần Tông nhất định sẽ đạp hướng một người khác cao phong. Vũ Thần Tông càng mạnh, khoảng cách Nhiếp Ly thống nhất toàn bộ long tư giới vực mục tiêu sẽ chỉ là biết càng gần. Chỉ có đem toàn bộ long tư giới vực thống cùng đi, Nhiếp Ly mới có tư cách cùng thánh đế đối kháng. Ngoại trừ Vũ Thần Tông bên ngoài, cư Nhiếp Ly biết Tử Vân Ngưng Nhi còn có Đỗ Trạch đám người đã tại cách khác chính đạo tông môn gây lực ảnh hưởng. Từng bước Nhiếp Ly mơ hồ đã trở thành toàn bộ long tư giới vực rất người có quyền thế. Nhiếp Ly nhìn về phía Lăng Không khẽ mỉm cười nói. Lăng thiếu tôn chủ, nghe nói ngươi đối với Vũ Mơ mối tình thắm thiết, ta làm Vũ Thần Tông tôn chủ đương nhiên là không muốn bổng đánh Uyên Ương, nếu không chúng ta đem Vũ Mơ đi tìm đến dò hỏi một chút ý kiến của nàng làm sao. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lăng Không trong lúc bất chợt có chút lúc túng, trước hắn là ôm bức hôn thái, nay gặp được thực lực của Vũ Thần Tông, hắn bỗng nhiên cảm giác được bản thân Lăng Vân Tông tại Vũ Thần Tông con vật khổng lồ này trước mặt đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn còn nào dám nói chuyện này. Nghe được Nhiếp Ly nói sau đó không khỏi xấu hổ cực kỳ, chỉ nghe bên cạnh Lục Phiêu cùng Cố Bối đám người nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Lục Phiêu nhẹ giọng nói. Cố Bối nghe nói Long Vũ Âm thế nhưng là đối ngoại buông lời tôn chủ, nếu không phải lấy nàng, nàng liền cả đời không lấy chồng. Cố Bối gật đầu một cái nói. Tôn chủ ra mặt mỏng vẫn là ba phải cái nào cũng được thái độ. Lục Phiêu lại chậm rãi nói. Tiểu tử này thật đúng là muốn chết, cư nhiên theo chúng ta tôn chủ đoạt nữ nhân. Lăng Không trong lòng dùng mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Ly tựa cười như không cười mà nhìn hắn. Hắn tâm trong nháy mắt liền nói lên, hắn thực sự là không cái giải nào như cái giải nào, chẳng biết tại sao cư nhiên đưa ra muốn cầu hôn, hơn nữa đối tượng là Long Vũ Âm. Nghe Lục Phiêu cùng Cố Bối nói như vậy, Long Vũ Âm này hơn phân nửa đã là Nhiếp Ly độc chiếm. Lăng Không nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Nếu là Vũ Thần Tông còn là trước cái kia Vũ Thần Tông, hắn chưa chắc sẽ thế nào sợ hãi, thế nhưng hôm nay Vũ Thần Tông đã kim phi tích bị, hơn nữa Nhiếp Ly người này thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười giấu đao hình dạng. Nhiếp Ly trên đầu môi tuy rằng vẻ mặt thái độ thờ ơ, thế nhưng trong nội tâm nói không chừng đã tức giận. Một khi Vũ Thần Tông nhiều cao thủ như vậy xuất động, toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ sợ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hôm nay Vũ Thần Tông đã là một cái kinh khủng quái vật lớn. Lăng Không nhanh chóng chắp tay nói. Nhiếp Tông chủ, ta không biết Long cô nương cùng Nhiếp Tông chủ giữa đó. Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Long Vũ Âm là Long Ấm thế gia đại tiểu thư, chúng ta thân mật nhất đồng bọn, như vậy chuyện trọng đại đương nhiên muốn trưng cầu bản thân ý kiến Long cô nương. Mấy ngày gần đây Long Vũ Âm khắp nơi đều đang tìm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly e sợ cho tránh không kịp, đầu đều lớn đang lo không có biện pháp ứng phó đâu nè. Nhiếp Ly trong lòng đã sớm có những người khác tồn tại, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn a, muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn, tiếp tục mỗi ngày bị Long Vũ Âm như vậy quấn quýt lấy, phòng chừng đến lúc đó muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lăng Không chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Nhiếp tông chủ, việc hôn nhân này hay là quên đi, còn chưa phải nói ra, ta ở chỗ này hướng Nhiếp tông chủ bồi tội. Nhiếp Ly nhanh chóng xua tay nói. Chuyện này làm sao có thể quên đi đâu nè, nên nói vẫn là nên nói, ta là một cái khai sáng người. Lăng Không trong lòng cái kia khổ, hắn căn bản sờ không rõ Nhiếp Ly rốt cuộc là ý đồ gì. Hắn nhớ lại đã từng phát sinh qua một việc, đã từng có một cái tông môn tông chủ trêu chọc Yêu Thần Tông, người chạy đi Yêu Thần Tông xin lỗi, Yêu Thần Tông tông chủ đáp ứng thật tốt, kết quả cách một ngày cái kia tông môn toàn tông trên dưới bị đuổi tận giết tuyệt. đoạt nhiếp ly nữ nhân đó cũng không chính là động thổ trên đầu thái tuế sao? Lăng không sợ đến cũng mau khóc lên, nhiếp ly càng là một bộ không thèm để ý hình dạng, lăng không thì càng sợ hãi. Nhiếp ly vỗ vỗ lăng không vai mỉm cười nói. Lăng thiếu tôn chủ. Lăng không đánh run một cái run giọng hỏi. Nhiếp tôn chủ, ta Lăng Vân tôn tuyệt đối là vũ thần tôn kiên định minh hữu, chỉ cần nhiếp tôn chủ một câu nói coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta Lăng Vân tôn cũng không hai lời. Vậy Long Vũ Âm sự tình. Nhiếp ly còn muốn tiếp tục nói cái đề tài này. Lăng không biến sắc đạo. Ta không biết Long Vũ Âm đối với nhiếp tôn chủ trọng yếu như vậy, đã như vậy Lăng không thành thật không dám có ý không an phận. Thế nhưng là, nhiếp ly sườn sốt một chút. Ta Lăng Vân tôn thượng dưới nguyện ý phục tùng nhiếp tôn chủ điều khiển. Phục tùng chúng ta vũ thần tôn điều khiển, vậy sự tình cùng nhau đánh yêu thần tôn. Nhiếp ly nhìn về phía Lăng không. Lăng không không ngừng kêu khổ, yêu thần tôn không thể trêu vào, vũ thần tôn càng không thể trêu vào, nếu là hắn hiện tại cự tuyệt không chừng vũ thần tôn trước đem bọn họ Lăng Vân tôn tiêu diệt, giờ này khắc này hắn nào dám không đáp ứng. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong chương 448 vận mệnh đã như vậy. Vậy tôn chủ cứ việc phân phó, Lăng Vân tôn ta nguyện theo ngài. Lăng không chắp tay cung kính nói. Nhiếp ly cười ha ha một tiếng nói. Nếu thiếu tôn chủ Lăng không nguyện ý tương trợ đó là không thể tốt hơn, chỉ cần Lăng Vân tôn nguyện ý theo vũ thần tôn ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn nhiếp tôn chủ. Lăng không nhanh chóng khom lưng quốc cung nói, về phần vũ thần tôn sẽ đối đãi Lăng Vân tôn thế nào hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ gì khác, vũ thần tôn không thu thập bọn họ đã là không tệ. Nghe nói Lăng Vân tôn đoạn thời gian gần đây gặp phải một chút phiền phức. Nhiếp ly cười nhạt nói. Một chút phiền toái nhỏ sao dám làm phiền nhiếp tôn chủ. Lăng không cười khổ một cách nói. Nếu Lăng Vân Tông là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Nhiếp Ly cười vỗ vỗ mông Lăng không nói. Vũ Thần Tông cao thủ nhiều như mây, nếu tông môn phụ thuộc có phiền toái rồi đều xử lý không được, vậy còn làm sao phục chúng. Nhiếp Ly nhìn về phía Lục Phiêu bên cạnh nói. Lục Phiêu, ngươi mang hai võ tông cấp 500 cái long đạo cảnh tột cùng cao thủ đi giúp Lăng Vân tông đem phiền phức giải quyết rồi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lăng không nhất thời sợ đến hai chân như nhũn ra, hai cao thủ võ tông cấp 500 cái long đạo cảnh tột cùng đem toàn bộ phiền toái Lăng Vân tông tiêu diệt đi. Nhiếp tôn chủ, nếu như trước đây ta có chỗ nào đắc tội còn xin Nhiếp tôn chủ thứ tội Lăng Vân tông ta. Lăng không sắc mặt tái nhợt, hắn đối với Nhiếp Ly hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất Nhiếp Ly là một tên nham hiểm nói là đi giúp Lăng Vân Tông giải quyết phiền phức, kết quả trở mặt đem tiêu diệt Lăng Vân Tông thì làm sao bây giờ? Những chuyện tương tự tại Long Khư giới vực phát sinh nhiều lắm, Lăng không có thể nào không sợ. Nghe được Lăng không nói, Nhiếp Ly cười phá lên vỗ vỗ bả vai Lăng không nói. Lăng thiếu tôn chủ không cần khẩn trương, vũ thần tôn ta là tôn môn chính đạo, làm sao có thể tùy tiện làm ra sự tình diệt môn, chỉ là tương lai vũ thần tôn có rất nhiều chuyện phải có lăng thiếu phối hợp. Dạ dạ dạ, đó là đương nhiên. Lăng không lau một cách mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay vũ thần tôn thực sự quá cường đại, cường đại đến mức làm người ta kính ấy. Lăng không lo lắng cho mình nếu hơi có lời nói vô ý làm Nhiếp Ly mất hứng, vậy Lăng Vân tôn xong rồi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lục Phiêu mỉm cười nói. Lục Phiêu, sau này các hạng sự vụ của Lăng Vân tôn đều sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách, giúp Lăng Vân tôn toàn bộ viên thiên tới vạn đảo sơn. Tốt. Lục Phiêu gật đầu. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lăng không trong lòng âm thầm kêu khổ, vạn đạo sơn khoảng cách vũ thần tôn chỉ vài trăm dặm, nhân mã vũ thần tôn tối đa 2 ngày là có thể giết đến. Hơn nữa Nhiếp Ly lúc nói chuyện thái độ giọng nói phi thường cứng rắn, hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ của Lăng Không, có thể thấy được tư thái của Nhiếp Ly một khi Lăng Vân Tông phản kháng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Ly vỗ vỗ mông Lăng Không mỉm cười nói. Lăng thiếu tôn chủ, chúng ta lập tức phải khai chiến cùng yêu thần tôn. Lăng Vân Tông cũng là một vòng trọng yếu, chỉ cần Lăng Vân Tông di chuyển đến Vạn Đạo Sơn Vũ Thần Tông, chúng ta tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Đây cũng là vì cân nhắc tới Lăng Vân Tông an toàn. Cảm ơn Nhiếp tôn chủ. Lăng Không tuy rằng trong lòng muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, Lục Phiêu, ngươi chuẩn bị một chút rồi đi cùng Lăng thiếu tôn chủ sao? Nhiếp Ly nói. Tốt. Lục Phiêu gật đầu. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lục Phiêu, lại đem thanh âm ngưng tụ thành một bó truyền âm cho Lục Phiêu nói. Lục Phiêu, ngươi đi chuyến này chú ý một điểm, Lăng Vân Tông tuy rằng kinh sợ với thực lực của chúng ta, nhưng dù sao cũng là một đám tiểu nhân cỏ đầu tường nghiêng ngả không đáng tin cậy. Lục Phiêu truyền âm hỏi. Vậy ngươi vì sao còn muốn thu nạp bọn họ, đem bọn họ rời đến Vạn Đạo Sơn? Nhiếp Ly cười nhạt truyền âm nói. Yên tâm đi, tiểu nhân có cách dùng, tiểu nhân chỉ cần Vũ Thần Tông chúng ta vẫn cường đại, bọn họ Lăng Vân Tông cũng không dám đơn giản phản bội, đem bọn họ rời đến Vạn Đạo Sơn ta tự có diệu dụng. Lục Phiêu cười cười, tuy rằng rất lâu hắn không biết rõ Nhiếp Ly tới cùng đang làm những chuyện gì, thế nhưng hắn lại là tuyệt đối mà tín nhiệm Nhiếp Ly. Lục Phiêu nhìn về phía Lăng Không lãnh đạm mà nói. Đi thôi. Già Lục Huyên, chúng ta lập tức xuất phát, Nhiếp Tông Chủ chúng ta liền cáo từ trước. Lăng Không hướng về phía Nhiếp Ly chắp tay nói. Một đám người đi theo sau Lục Phiêu hướng xa xa đi đến. Mấy tên thủ hạ của Lăng Vân Tông đang nhỏ giọng mà thầm thì bên tai Lăng Không. Thiếu Tông Chủ, chúng ta thực sự muốn đem Lăng Vân Tông rời đến Vạn Đạo Sơn, Lão Tông Chủ có đáp ứng không? Hơn nữa một khi rời đến Vạn Đạo Sơn, vậy thì ý nghĩa hoàn toàn bị Vũ Thần Tông khống chế. Một người thủ hạ nhỏ giọng mà nói. Lăng Không sắc mặt âm trầm, ẩn hàm một tia lửa giận, chỉ là sau một lát hắn thở dài một cái, Vũ Thần Tông hôm nay đã làm cho hắn không có một tia mơ tưởng đối kháng, dùng thực lực của Vũ Thần Tông có thể tiêu diệt Lăng Vân Tông dễ dàng, hắn dám không đáp ứng sao? Sau này Lăng Vân Tông trên dưới bất luận kẻ nào đều không được xung đột cùng Vũ Thần Tông, ai trái lệnh giết. Lăng Không trầm giọng nói. Long Tư giới vực người mạnh là vua, trêu chọc Vũ Thần Tông không khác nào tự chịu diệt vong. Lăng Không đang đi tới, chỉ thấy xa xa một cái thân ảnh yểu điệu thon dài một đường đi tới, cảnh sắc chung quanh phảng phất trong nháy mắt mất đi thần thái, đó là một cái cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ như thiên sứ, trên nét mặt mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí lạnh lùng, vóc người lồi lõm tinh tế lộ ra vô cùng mị lực. Người thiếu nữ này chính là Long Vũ Âm. Trong nháy mắt Lăng Không thấy Long Vũ Âm ánh mắt đều sáng lên, thế nhưng sau một lát phai nhạt xuống, đem thân thể cung thành 90 độ thận trọng từ bên người Long Vũ Âm đi qua. Lăng Không là một người thức thời, hắn biết hắn cả đời này căn bản không có khả năng xứng đôi với Long Vũ Âm, tại trước mặt Long Vũ Âm hắn chỉ là một kẻ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Long Vũ Âm chỉ là liếc mắt nhàn nhạt nhìn hắn, phảng phất một người đi đường xa lạ, sau đó một đường bước đi. Lăng Không lặng lẽ đi qua, không có đi nhìn bóng lưng Long Vũ Âm, trong mắt hắn tràn đầy thất lạc, lập tức cười buồn vô cớ, ngưng mắt nhìn phía trước thẳng đường đi tới. Một ngày kia hắn đi tới Vũ Thần Tông, từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng đã bị nàng hấp dẫn sâu đậm, long ấm thế gia đích nữ, thân phận như vậy có thể là hắn cả đời đều không thể sánh bằng, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại một tia không cam lòng như vậy. Chỉ là giờ khắc này một tia không cam lòng đó cũng toàn bộ tiêu tán. Thiếu tông chủ, ngài đéo chào hỏi Long Vũ Âm cô nương luôn sao? Một tên thủ hạ có chút không cam lòng nói. Lăng Không thở dài một cái nói. Vận mệnh đã như vậy, nếu đã vô duyên hà tất quấy rối, cho tới nay đều là ta một người tự mình đa tình mà thôi. Nhân sinh thất bại lớn nhất là thích một người cao không với tới nổi, ta nên có chút tự mình hiểu lấy. Lăng Không trầm ngâm chỉ chốc lát, mỉm cười một tiếng, sải bước mà hướng về phía trước. Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, sau một lát trầm mặt ra tăng cước bộ đi theo. Yêu Thần Ký, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezit Phong, chương 449 Yêu Thần Tông. Đối với Lăng Không mà nói, Vũ Thần Tông giống như là đặt ở trên đầu hắn một ngọn núi lớn, làm hắn hoàn toàn không thở nổi. Bất kể như thế nào không có khả năng bởi vì mặc cho nguyên nhân gì mà đắc tội Vũ Thần Tông, này đúng là rất kinh khủng một việc. Ngay cả Nhiếp Ly phái lại đây quản chế bọn họ Lục Phiêu, bọn họ cũng phải cẩn thận mà hầu hạ, rất sợ đắc tội. Chỉ là Lục Phiêu lãnh đạo nhiều như vậy võ tông cấp cường giả cũng đủ để triệt để tiêu diệt Lăng Vân Tông. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lăng Vân Tông tại Lục Phiêu giám thị dưới đem toàn bộ Lăng Vân Tông rời đến Vạn Đạo Sơn. Không đơn giản, Lăng Vân Tông cũng không thiếu tông môn đều bị Vũ Thần Tông khuất phục. Hôm nay Vũ Thần Tông nghiễm nhiên đã là một cái quái vật lớn. Ngay cả Vũ Thần Tông các đệ tử cũng đều khó có thể tưởng tượng Vũ Thần Tông tại Nhiếp Ly dưới sự hướng dẫn cư nhiên đạt tới như vậy đang thịnh đỉnh phong. Vũ Thần Tông trên dưới mỗi người đều tràn đầy tự tin, hôm nay Vũ Thần Tông đã là hoàn toàn xứng đáng chính đạo đứng đầu. Tiếng sấm dãy núi. Bất ngờ ngọn núi cao vót đứng sừng sững, từng ngọn treo trên không núi to như tinh thể bình thường giống nhau vận chuyển tạo thành một cái thần bí khó lường trận pháp. Một con chỉ thiêu đốt nóng cháy hỏa diễm hồng lân rực long ở trong đó xoay quanh bay lượn. Tại ngọn núi kia chóp đỉnh một tòa kiến trúc hùng vĩ đứng sừng ở nơi đó, đây là một tòa cực kỳ đồ sộ cung điện đình đài lầu các đẹp không sao tả xiết. Chỉ thấy một cái không gì sánh được to lớn màu đỏ rực long xoay quanh tại tòa cung điện này, xung quanh này một đôi đỏ ngầu ánh mắt như thiêu đốt hỏa diễm bình thường giống nhau. Nơi này chính là Yêu Thần Tông địa bàn. Yêu Thần Tông đã ở đây kinh doanh mấy nghìn năm. Không hề nghi ngờ yêu thực lực của thần tông là cực kỳ kinh người, xung quanh mười mấy tông môn đều khuất phục với yêu thực lực của thần tông, trở thành Yêu Thần Tông phụ thuộc tông môn. Yêu Thần Tông tổng cộng có 10 cái võ tông cấp đỉnh phong cường giả long đạo cảnh càng là đạt hơn mấy nghìn, như vậy thực lực kinh người, bất kể là chính đạo hay là tà đạo vài đại tông môn cũng không dám đơn giản trêu chọc Yêu Thần Tông. Lúc này Yêu Thần Tông trong đại điện, một người mặc màu bạc chiến giáp người thật cao mà ngồi vương tỏa thượng, hắn cả người tinh vân lượn lờ, một cổ bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài giống sông lớn cuồn cuộn. Người này chính là Yêu Thần Tông tông chủ Viêm Hồn Chiến Tôn. Viêm Hồn Chiến Tôn bản thân là một cái võ tông thất trọng siêu cấp cường giả, long hư giới vực siêu cấp bá chủ một trong. Tông chủ, chúng ta vừa mới đạt được tuyến báo Long Thiên Minh kế hoạch thất bại, đã bị nhốt lại Vũ Thần Tông, không biết tình huống gì chọn một cái không rõ lai lịch tiểu tử làm tông chủ. Một cái thuộc hạ nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất. Viêm Hồn Chiến Tôn chậm rãi mở mắt ra, này đỏ ngầu huyết đồng trong một luồng nóng cháy viêm hỏa hiện lên. Các ngươi điều tra rõ tên tiểu tử kia lai lịch sao? Theo chúng ta biết, tên tiểu tử kia đến từ chính tiểu linh lung thế giới, không biết vì sao một người như vậy cư nhiên chiếm được Vũ Thần Tông 5 vị võ tông hỗ trợ. Hơn nữa gần nhất Vũ Thần Tông động tác liên tiếp thu nạp xung quanh mười mấy nhỏ tông môn, hơn nữa dĩ nhiên ra ngoài phái thất vị võ tông cấp cường giả. Thất vị võ tông cấp cường giả. Viêm Hồn Chiến Tôn thần sắc lạnh lùng. Toàn bộ bên trong đại điện khí tức đều đè nén, làm người ta cảm giác được đáng sợ. Đúng vậy, Vũ Thần Tông bế quan thật lâu, chúng ta khó có thể thám thính đến bên trong hư thực. Vũ Thần Tông xuất quan thời điểm liền đột nhiên nhiều hơn thật nhiều võ tông cấp cường giả, long đạo cảnh càng là vô số kể. Cái kia thủ hạ run giọng mà nói, hắn cảm giác được trong không khí này nóng cháy lực lượng tựa hồ là hơi lơ là hắn cũng sẽ bị cổ lực lượng này đốt đốt thành cho bụi. Tiểu linh lung thế giới tới có chút ý tứ. Viêm Hồn Chiến Tôn lông mi hơi nhíu một cái. không đơn giản Vũ Thần Tông gần nhất chính đạo mấy cái tông môn bao gồm Viêm Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông các loại đều hiện ra tân tấn võ tông cấp cường giả, bọn họ đều chiêu thu đến từ Tiểu Linh Lung thế giới đệ tử thuộc hạ, hoài nghi bọn họ nói không chừng chiếm được đến từ Tiểu Linh Lung thế giới tông pháp. Long Thư giới vượt 3.000 tiểu thế giới bên trong thuộc Tiểu Linh Lung thế giới thần kỳ nhất, bị đại năng giả hạ cấm chế, chỉ có người ở bên trong có thể ra vào, người ngoài không được đi vào. Tiểu Linh Lung thế giới đã từng ra khỏi mấy cái tuyệt thế cường giả, tuy rằng đều đã mai danh ẩn tích nhưng không thể khinh thường. Bên cạnh một người mặc áo bào cho trưởng lão nói, hắn gọi Viêm Hư Chiến Tôn, là Yêu Thần Tông đại trưởng lão, địa vị gần với Viêm Hồn Chiến Tôn võ tông ngũ trọng cấp bậc cường giả. Phái Huyền Mị bọn họ vào Tiểu Linh Lung thế giới điều tra rõ mấy người này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Viêm Hồn Chiến Tôn đôi mắt lạnh lùng nói, bọn họ tại Tiểu Linh Lung trong thế giới mặt cũng nuôi dưỡng thế lực của mình. Này Vũ Thần Tông phải làm thế nào ứng đối? Viêm Hư Chiến Tôn nhìn về phía Viêm Hồn Chiến Tôn hỏi. Vũ Thần Tông hiện ra nhiều như vậy võ tông cấp cường giả, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta Yêu Thần Tông càng bất lợi, bất quá Vũ Thần Tông bế quan lâu như vậy cho tới bây giờ mới bày ra thực lực, nói rõ bọn họ đã tự tin có thể mặt đối với chúng ta Yêu Thần Tông, chúng ta nếu là trực tiếp tuyên chiến chỉ sợ cũng là không làm gì được bọn họ. Viêm Hồn Chiến Tôn thanh âm bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Chẳng biết tôn chủ có gì kế sách thần kỳ. Viêm Hư Chiến Tôn nhìn về phía Viêm Hồn Chiến Tôn hơi chắp tay hỏi. Vũ Thần Tông hoàn toàn có thể tiếp tục bế quan, nhưng là bọn hắn lại lựa chọn đối ngoại bày ra thực lực, chứng minh bọn họ cấp bách muốn làm một sự tình, chúng ta trước điều tra rõ, mặt khác chỉ cần đem chuyện này bẩm báo Thánh Ma Tổ Địa, đến lúc đó Thánh Ma Tổ Địa nhất định sẽ phái người đến, có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít khí lực. Viêm Hồn Chiến Tôn khóe miệng toát ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Viêm Hư Chiến Tôn hơi hơi trầm ngâm, đôi mắt sáng lên đạo. Tông chủ anh minh. Cho tới nay Yêu Thần Tông tuy rằng thần phục với Thánh Ma Tổ Địa phát uy, nhưng nói lý ra hay là đang còn mở rộng thực lực của chính mình, mơ hồ muốn cùng Thánh Ma Tổ Địa đối kháng. Thánh Ma Tổ Địa nắm trong tay tà đạo các đại tông môn giỏi hơn mọi người bên trên. Thế nhưng Viêm Hồn Chiến Tôn cũng là một cách không cam lòng thần phục, người người nào đều muốn trở thành một đời bá chủ ngồi Yêu Thần Tông tông chủ vị trí này, thượng Viêm Hồn Chiến Tôn làm sao có thể còn nguyện ý thần phục người khác. Chỉ là Thánh Ma Tổ Địa quá cường đại, nơi đó cao thủ thực lực cực kỳ kinh người, ngoài ở bên trong nội tình càng là sâu không lường được, để cho Thánh Ma Tổ Địa đi đối phó Vũ Thần Tông vừa lúc có thể dò xét tìm tòi Thánh Ma Tổ Địa hư thực. Thánh Ma Tổ Địa đó là một cái cực kỳ kinh khủng thần bí tồn tại, không có bất kỳ một cái tông môn có dũng khí cùng như vậy một cái kinh khủng tồn tại đối kháng. Vũ Thần Tông trong lúc này Nhiếp Ly cũng đang điên cuồng tu luyện ở giữa thiên đạo thần quyết, càng là tu luyện tới phía sau độ khó lại càng cao, bất quá thực lực cũng là càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Ly bản thân có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, người mang nhiều như vậy chí bảo, hôm nay Nhiếp Ly dù cho đối mặt cường giả long đạo cảnh cũng là không kém chút nào đối mặt võ tông cấp cường giả, tuy rằng đánh không lại nhưng ít ra cũng đã có tiền vốn bảo vệ mạng sống. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 450 thí thần khí. Với cỗ khí tức hùng hồn không ngừng phun ra nuốt vào, Nhiếp Ly cảm giác được cỗ khí tức cường đại kia tiến vào trong cơ thể về sau đang ôn nhuận tứ chi bách mạch. Ngay tại lúc Nhiếp Ly đang tu luyện thì bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng thần bí, trong lòng Nhiếp Ly cả kinh, tranh thủ thời gian hướng vào Vạn Lý Hà Sơn đồ nhìn lại, chỉ thấy một ngọn lửa nóng bỏng trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đang thiêu đốt lên, nhìn giống như một vần thái dương. Cổ năng lượng bàng bạc này tuôn ra tràn ngập cả cái Vạn Lý Hà Sơn đồ. Là Vũ Diễm Nữ Thần. Nhiếp Ly nhìn về hướng Vũ Diễm Nữ Thần, chỉ thấy thân hình nhỏ thó của Vũ Diễm Nữ Thần hoàn toàn đắm chìm bên trong ngọn lửa nóng bỏng ấy, quần áo trên thân nàng sớm đã hóa thành cho tàn, dáng người có lồi có lõm ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Vũ diễm nữ thần hoàn mỹ không tì vết, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy chỉ sợ tim đập cũng loạn nhịp. Nhiếp Ly vũ diễm nữ thần chậm rãi mở mắt, trong mắt của nàng hiện lên ngọn lửa nóng bỏng, trong đôi mắt bình tĩnh kia hình như ẩn chứa một chút phẫn nộ. Vũ diễm tỷ tỷ tỷ thế nào rồi? Nhiếp Ly hỏi. Trên thân vũ diễm nữ thần bộc phát ra lực lượng cường đại làm hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Ta nhớ ra rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Vũ diễm nữ thần ngẩng đầu nhìn bầu trời mà trả lời hắn. Nhớ ra chuyện gì? Nhiếp Ly dừng một chút hỏi tiếp. Vũ diễm nữ thần trầm mặt một lát nhìn hướng Nhiếp Ly nói, nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước và kiếp này, ta cho rằng ta đã quên mất, nhưng những chuyện kia cuối cùng vẫn là ẩn sâu tại bên trong ký ức của ta. Ngươi có muốn cùng ta quay về tiểu linh lung thế giới một chuyến không? Tiểu linh lung thế giới? Thế nhưng cửa vào tiểu linh lung thế giới vẫn chưa đến lúc mở ra, chúng ta trở về thế nào được? Nhiếp Ly nhìn hướng vũ diễm nữ thần nói, ánh mắt của hắn đang quét từ trên xuống dưới thân thể sáng bóng của vũ diễm nữ thần, sau đó ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt. Vũ diễm nữ thần nhìn về phía Nhiếp Ly, ta hiện tại có cách mở ra phong ấm của tiểu linh lung thế giới, bất quá cũng đồng nghĩa với việc tiểu linh lung thế giới triệt để mở ra, không biết là phúc hay họa. Nhiếp Ly tràn đầy kinh ngạc, vũ diễm nữ thần lại còn nói có thể mở ra phong ấm của tiểu linh lung thế giới. Trong tiểu linh lung thế giới đến cùng giấu cái gì? Bên trong tam thiên tiểu thế giới chỉ có duy nhất tiểu linh lung thế giới là bị phong ấm, tiểu linh lung thế giới nhất định giấu kín bí mật kinh thiên. Mặc dù không biết vũ diễm tỷ tỷ muốn đi tiểu linh lung thế giới làm cái gì, nhưng nếu tỷ tỷ đã quyết định như vậy, ta đây sẽ cùng tỷ trở về. Nhiếp Ly chắc chắc nói. Vũ diễm nữ thần vốn là sửng sốt một chút, cuối cùng lại thở dài một cái rồi nói ra, Nhiếp Ly cảm ơn ngươi, ngươi là người duy nhất ta có thể tín nhiệm. Vũ diễm nữ thần ngữ khí thê lương xúc động tiếng lòng của Nhiếp Ly, đời trước của hắn đã từng một người cô độc, cái loại cô đơn lạnh lẽo cùng bất lực này không có người nào hiểu hơn hắn. May mà hắn trùng sinh trở về, hết thảy bắt đầu lại giúp hắn cứu sống tất cả bằng hữu cũng như thân nhân của mình. Ở kiếp này ta sẽ bảo hộ tất cả mọi người. Nhiếp Ly nhìn về phía vũ diễm nữ thần, hắn có thể cảm nhận được niềm bi thương trong lòng vũ diễm nữ thần. Hỏa diễm trên thân vũ diễm nữ thần hóa thành một cái váy lụa mỏng hoa lệ chậm rãi che thân hình xinh đẹp của nàng. Nàng ngẩng đầu nói ra, muốn về tiểu linh lung thế giới, một là đợi mở ra tiểu linh lung thế giới lần tiếp theo, hai là phá vỡ phong ấm của tiểu linh lung thế giới, nhưng mà chúng ta bây giờ đã không còn kịp rồi, nhất định phải nhanh chóng tìm được món đồ kia. Không biết món đồ vũ diễm nữ thần nói tới rốt cuộc là thứ gì, phải như thế nào mới có thể phá vỡ phong ấm của tiểu linh lung thế giới? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Nhiếp Ly, ngươi có nghe qua thí thần khí hay chưa? Vũ diễm nữ thần ngưng mắt nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Thí thần khí? Nhiếp Ly sửng sốt một chút. Không sai, trên thế giới này tồn tại hai kiện thí thần khí, hai kiện thí thần khí đó đã tồn tại cực kỳ lâu đời ở cái thế giới này, phi thường cường đại. Hai kiện thí thần khí theo thứ tự là Vạn Tổ Chi Kiếm, Thánh Ma Chi Nhận. Vũ diễm nữ thần nói ra. Vạn Tổ Chi Kiếm cùng Thánh Ma Chi Nhận thật giống như có nghe nói qua một chút. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái. Vạn Tổ Chi Kiếm cùng Thánh Ma Chi Nhận từng do Thiên Thần Tổ Địa cùng Thánh Ma Tổ Địa khống chế, với hai kiện thí thần khí cường đại đó giúp cho Thiên Thần Tổ Địa cùng Thánh Ma Tổ Địa trở thành hai cỗ thế lực cường đại nhất. Vũ Diễm Nữ Thần thở dài một cái nói chẳng qua Vạn Tổ Chi Kiếm đã thật lâu rồi không có ai có thể thúc giục, trong một trận đại chiến càng bị biến thành bảy đạo mảnh vỡ. Bảy đạo mảnh vỡ phân biệt do Thiên Thần Tổ Địa, Vũ Thần Tông cùng chính đạo Lục Tông khống chế. Bảy đạo mảnh vỡ? Nhiếp Ly ngược lại là lần thứ nhất nghe nói về chuyện này, cũng không biết Vạn Tổ Chi Kiếm này mạnh như thế nào. Nói cách khác, Vũ Thần Tông cũng có một đạo mảnh vỡ Vạn Tổ Chi Kiếm. Vũ Diễm Nữ Thần gật đầu nói không sai. Vì cái gì không có nghe mấy vị cự đầu Vũ Thần Tông nói tới? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Đó là trọng bảo của Vũ Thần Tông, ẩn giấu bí mật to lớn do cường giả mạnh nhất Vũ Thần Tông khống chế, chỉ khi chết đi mới có thể truyền cho người khác kế nhiệm. Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. xem ra cái trọng bảo này là ở trong tay của Thiên Vũ Thần Tôn rồi. Nhiếp Ly gật nhẹ đầu nói thế nhưng cái đó lại có quan hệ gì với việc phá vỡ phong ấn của tiểu linh lung thế giới. Chỉ có vạn tổ chi kiếm mới có thể phá ra phong ấn của tiểu linh lung thế giới, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Vì cái gì chỉ là một tiểu linh lung thế giới lại phải cần tới trọng bảo như thế mới có thể phá vỡ phong ấn? Nhiếp Ly không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiểu linh lung thế giới là do một vị siêu cấp đại năng phong ấm bên trong phong ấm một kiện trọng bảo so với thí thần khí còn mạnh hơn nữa. Nó được gọi là thời không yêu linh chi thư. Chỉ có tìm được thời không yêu linh chi thư chúng ta mới có cơ hội đánh bại thánh ma tổ địa, nếu không là không có khả năng. Vũ Diễm Nữ Thần trầm giọng nói đây cũng là lý do mà ta muốn trở về tiểu linh lung thế giới. Thời không yêu linh chi thư. Nhiếp Ly giật mình sưởng sốt một chút, xác thực thời không yêu linh chi thư vô cùng cường đại, thế nhưng là Nhiếp Ly hiện giờ cũng không biết thời không yêu linh chi thư đang ở nơi nào. Lấy thí thần khí phá vỡ phong ấm của tiểu linh lung thế giới là có thể tìm tới thời không yêu linh chi thư. Vấn đề là sau khi phá phong ấm rồi chúng ta phải đi đâu tìm được thời không yêu linh chi thư? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Thời không yêu linh chi thư là một kiện siêu cấp thánh vật so với hai đại thí thần khí còn phải cường đại hơn nhiều, bởi vì phong ấm của tiểu linh lung thế giới thời không yêu linh chi thư mới mai danh ẩn tích không ai biết mà tìm kiếm. Chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ phong ấm của tiểu linh lung thế giới là có thể cảm nhận được khí tức thời không yêu linh chi thư, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Nhiếp Ly trầm mặt một lát, thời không yêu linh chi thư biến mất vẫn luôn là tâm bệnh của Nhiếp Ly, hắn nhất định phải tìm được thời không yêu linh chi thư thì mới chắc chắn có thực lực để đối kháng thánh đế. Thánh đế quá cường đại, hắn hiện tại đang phong tỏa luyện hóa long khư giới vực, hơn nữa thủ hạ của hắn có nanh vuốt cực kỳ cường đại, không có niềm tin tuyệt đối không thể trực tiếp cùng thánh đế đối kháng. Nếu như phá vỡ phong ấm của tiểu linh lung thế giới thánh đế có thể hay không tìm được thời không yêu linh chi thư trước so với chúng ta? Nhiếp Ly hỏi, đây cũng là chuyện mà hắn cực kỳ lo lắng.